cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo, chương 23, xuất hiện trong phòng của cô, gocchuyenaudio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Âu Y Tuyết cầm máy tính tạm biệt Hoàng Mỹ Linh ra trường. Âu Y Tuyết cũng không đi thẳng về nhà, mà lại đi thư viện. Trông thư viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đang yên lặng ngồi xem sách hoặc hết sức chuyên tâm làm bài. Âu Y Tuyết tìm một vị trí bí mật, bắt đầu học bài đã nhiều ngày chưa học. 7 giờ rưỡi, trong thư viện càng thêm ít người. Dùng tốc độ nhanh nhất xem bài ghi chép cuối cùng, Âu Y Tuyết mới từ máy tính ngẩng đầu lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà. Trên đường, người người vội vã qua lại, Âu Y Tuyết lặng lẽ đi, dưới ánh đèn đường, bóng lưng của cô có vẻ mảnh mai tịch mịch. Về đến nhà, chỉ có Thím Trương ở tại cửa ra vào bất an đi tới đi lui, vừa thấy Âu Y Tuyết liền lập tức ra đón. Tiểu thư, cô đã đi đâu? Giọng của Thím Trương nồng đậm lo lắng, vẻ mặt tràn đầy nôn nóng. Không cần lo cho cháu chỉ đi thư viện. Âu Y Tuyết nói lại sự thật, vì mình không có gọi điện thoại báo lại mà cảm thấy có chút áy náy, đảo mắt nhìn vào trong nhà, không có một bóng người. Dường như đã biết tâm tư của cô, Thím Trương vội nói. Lão gia cùng phu nhân tối nay có tiệc xã giao, đại tiểu thư nói là cùng bạn học đi dạo phố. Tiểu thư, cô vào ăn một chút gì đó trước đi. Nhìn Âu Y Tuyết mảnh mai đến có thể so sánh cùng cây gậy trúc, Thím Trương thật sự đau lòng. Được, cháu cất sách vào trong phòng trước rồi sẽ ra ngoài ăn. Nâng lên một nụ cười thản nhiên, Âu Y Tuyết nói xong liền đi về phòng của cô. Này, tiểu thư, trong phòng của cô có. Thím Trương nói gì đó sau lưng Âu Y Tuyết, nhưng không đợi bà nói xong, bóng dáng của Âu Y Tuyết đã biến mất. Đẩy cửa ra, một hơi thở âm lãnh lập tức đập vào mặt. Âu Y Tuyết nhíu mày, sau đó đóng cửa phòng lại. Lần mò đi tới trước bàn của mình, đang muốn mở đèn bàn, trong bóng tối liền truyền ra âm thanh giận dữ. Đi đâu? Âu Y Tuyết sợ hết hồn, máy tính trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cô sợ hãi muốn mở đèn bàn, ai ngờ, một cánh tay mau hơn cô một bước mở đèn bàn. Tôi có thể nói nét mặt bây giờ của cô là có tật giật mình sao? Âu Y Tuyết quay đầu, cùng lúc rơi vào trong mắt trêu tức lạnh như băng. Chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch lấy một bộ dù bẩn vẫn ung dung dựa vào thành giường, quần áo màu đen bó sát nổi bật thân thể mạnh mẽ, tóc nâu xốc xếch rũ xuống cái trán, gương mặt đẹp trai, hấp dẫn lộ ra vẻ nguy hiểm. Không đợi Âu Y Tuyết có bất kỳ phản ứng nào, Mạc Dĩ Trạch xoay người từ trên giường ngồi dậy, duỗi cánh tay dài, lập tức kéo Âu Y Tuyết đang trố mắt nhìn vào trong ngực mình. Khách chương.